Tốt nhất con dề, chương 229, ta còn liền lưu lại. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Sở Bá Phụ, rất gấp lắm sao, không vội lời nói hôm nào đi. Lâm Vũ mặt mỉm cười nói, Sở Tích Liên nao nao, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà biết cự tuyệt chính mình. Hắn không khỏi hồ nghi, suy đoán Lâm Vũ đã đối với mình có cảnh giác, hôm nào nói không thích hợp. Còn là hiện tại đi, Sở Tích Liên ánh mắt thâm trầm nhìn Lâm Vũ một chút. Kiên trì để cho hắn lên xe, Lâm Vũ do dự một chút, cũng không có cự tuyệt, để cho Sở Tích Liên chờ. Tiếp theo chuyển thân đem Hà Cẩn Kỳ kéo đến một bên. Thay hắn chặn chiếc xe taxi, nói ra, Cẩn Kỳ, ta có chút sự tình, ngươi đi về trước đi, hôm nào ta mời ngươi uống rượu. Tốt, nhị ca ngươi trước bận bịu. Hà Cẩn Kỳ say khướt nói ra, tiếp theo cười hì hì rồi lại cười, tiến đến Lâm Vũ bên tai thấp giọng nói, Sở gia lão hồ ly này không phải cái gì tốt đồ vật. Ngươi nhất định phải cẩn thận, ta biết, Lâm Vũ vui mừng cười một tiếng, vỗ vỗ Hà Cẩn Kỳ phía sau lưng, tặng hắn lên xe, Lâm Vũ nhìn qua Hà Cẩn Kỳ đi xa phương hướng. Khóe miệng hiện lên một tia rồi rào thâm ý mỉm cười. Cái này tam đệ tính cách mặc dù có chút sốc nổi. Nhưng cũng không phải là người ngu. Lúc này âm u bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Sau đó tí tách mưa nhỏ trong nháy mắt rơi xuống. Trên đường mọi người cuống quýt tư tán mà chạy. Tiểu Hà, mau lên xe đi. Sở Tích Liên vội vàng thúc giục một tiếng. Lâm Vũ sau khi lên xe Sở Tích Liên có chút buồn bực hỏi. Ngươi cùng Hà Cẩn Kỳ không phải gợi lên xung đột sao? Này làm sao con, áo, đều là hiểu lầm, hắn cái này người tính cách cũng không tệ lắm. Tùy tiện giao người bằng hữu, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết đi. Lâm Vũ cười nói, tiểu tử này không phải người tốt lành gì. Người tốt nhất cách xa hắn một chút. Sở Tích Liên nhắc nhở. Tựa hồ cũng không hy vọng Lâm Vũ cùng Hà Cẩn Kỳ đi quá gần. Sở Bá Phụ, ta nhớ đến ngài lần trước đã nói với ta, nói tam thiếu gia ngang bướng, sẽ cho ta chơi ngáng chân, mà đại thiếu gia thông tình đạt lý. Thế nhưng là ta cùng người nhà họ Hà sau khi tiếp xúc, phát hiện thế nào tình huống ngược lại đang tương phản đâu. Lâm Vũ lúc nói chuyện không khỏi nheo lại mắt. Cẩn thận quan sát đến Sở Tích Liên biểu hiện trên mặt. Hắn đã sớm thấy rõ. Sở Tích Liên mặt ngoài một bộ quan tâm chính mình. Vì chính mình suy nghĩ bộ dáng. Kỳ thật nội tâm tâm tư bình tĩnh đâu. Ha ha, ta chỉ nói là bọn hắn tính cách mà thôi. Lại nói, lòng người khó dò đây này. Sở Tích Liên bất động thanh sắc đem thoại đề giật quay lại. Liền giống với cái này giám định kết quả. Hà ra kết quả, liền nhất định là chân chính sự thật sao? Nói xong hắn từ chính mình trong túi công văn lấy ra ân chiến vừa cầm về một phần khác giám định kết quả. Lâm Vũ nao nao, con mắt hướng về hắn trong tay văn kiện. Kinh ngạc nói, ngài là ý nói, tự mình xem đi. Sở Tích Liên đem trong tay giám định đan giao cho Lâm Vũ. Gặp to như hạt đậu hạt mưa đón xe cửa sổ. Ba, rung động, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, cái này trời mưa thật to lớn a. Lâm Vũ một tay lấy giám định kết quả lật đến trang cuối cùng. Nhìn thấy kết quả cuối cùng bên trên che kín mộc đỏ. Xác nhận có quan hệ máu mủ, vài cái chữ to, không khỏi thần sắc biến đổi, bất quá rất nhanh tùy tiện khôi phục bình thường. Sở Bá Phụ, ngài phần này kết quả là từ nơi nào được đến? Lâm Vũ một bên kiểm tra phía trước các hạng kiểm tra số liệu. Vừa nói, không nói gạt ngươi, tiểu Hà, ta đã sớm đoán được Hà gia sẽ làm tay chân, cho nên ngày đó đặc biệt phân phó ân chiến lưu lại một phần ngươi cùng Hà gia lão gia tử thu thập hàng mẫu. Đưa đến cái khác kiểm tra cơ cấu lần nữa làm xét nghiệm. Đây cũng là vì cái gì Hà gia giám định kết quả sau khi ra ngoài ta không có thông chi ngươi nguyên nhân. Sở Tích Liên nhìn qua ngoài cửa sổ, ngữ khí trầm trọng nói, ta là thật không nghĩ tới a, Hà gia vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy. Ngay cả mình thân cốt nhục đều không nhận, đang khi nói chuyện hắn lơ đãng liếc qua Lâm Vũ khuôn mặt, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra to lớn gì biểu lộ ba động. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, Lâm Vũ trên mặt vậy mà giếng cổ không gợn sóng. Hai hàng lông mày cau lại, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Sở bá phụ, ngài cho ta xem cái này làm cái gì? Lâm Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về hắn. Sở Tích Liên nao nao, không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ như vậy hỏi. Ngữ khí vội vàng nói, làm cái gì, Gia Vinh, đây mới thực sự là giám định kết quả a, ngươi ra sao ra tử tôn. Chân chính, ngài thế nào xác định đây là thực, coi như nó là thực, Hà gia cũng cho là nó là giả, Hà gia ý tứ đã định, chúng ta lại cùng người ta tranh thật giả, không lộ vẻ có chút buồn cười không? Lâm Vũ bật cười một tiếng. Bọn hắn cái kia làm giả kết quả cũng không đại biểu Hà gia toàn bộ nhân ý nghĩ. Rốt cuộc Hà lão phu nhân thế nhưng là vẫn muốn nhận ngươi. Còn có ngươi mẫu thân, đương nhiên, còn có ngươi chưa từng gặp mặt cha. Hà nhị gia, Sở Tích Liên nhẫn nại tính tình giải thích, trong giọng nói hơi có chút vội vàng sao động, trong lòng buồn bực không thôi. Cái này Hà gia vinh thế nào không có chút nào gấp đâu. Đổi thành bất cứ người nào, bày ra loại chuyện tốt này, đem hết toàn lực cũng nhất định phải cùng Hà gia nhận nhau đi. Rốt cuộc cả một đời vận mệnh có thể liền do cái này cải biến. Sở bá phụ, tại sao ta cảm giác ngài so ta còn gấp đâu? Lâm Vũ đột nhiên quay đầu có nhiều tính chất nhìn qua Sở Tích Liên. Trên mặt giống như cười mà không phải cười. Sở Tích Liên thân thể run lên. Lâm Vũ sắc bén ánh mắt. Vậy mà để cho hắn có loại tâm tư bị nhìn xuyên cảm giác. Hắn thần sắc nghiêm, vội vàng nói, tiểu Hà, ta làm sao có thể không vội đâu, là ta để ngươi vào kinh thành, để ngươi tới cha tìm thân thế, ta đương nhiên phải thay ngươi gấp à, thật sao, ngài là thay ta sốt ruột đâu, còn là thay chính ngài sốt ruột đâu, Lâm Vũ cười tủm tỉm hỏi, Sở Tích Liên nghe vậy biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Hà, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là thay chính ta sốt ruột đem ta đưa vào Hà gia, sau đó ngài cũng không cần thay ta quan tâm a. Lâm Vũ lời nói xoay chuyển, ra vẻ ung dung cười nói. Hắn cũng không có đem nói được thực chất, chỉ cần để cho Sở Tích Liên biết mình không phải mặc cho người định đoạt quân cờ là được rồi. Không cần thiết đem mặt xé rách, a, ha ha ha. Sở Tích Liên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, một mặt hòa ái nói, tiểu Hà, ngươi nói gì vậy, ngươi là Vân Vi hảo bằng hữu, ta tự nhiên phải chiếu cố ngươi, coi như ngươi tiến vào Hà gia, có gì cần sở bá phụ hỗ trợ, bá phụ cũng sẽ không chối từ, ngươi nghe bá phụ một lời khuyên, nhanh chóng cùng Hà gia nhận nhau đi. Cảm ơn bá phụ hảo ý, Lâm Vũ cười tủm tỉm đem giám định kết quả cầm lên. Tiếp theo, xoẹt xoẹt, xé thành mảnh nhỏ, tiểu Hà, ngươi làm cái gì vậy? Sở Tích Liên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Sở bá phụ, không dối gạt ngài nói. Gia nhập Hà gia, ta không có thèm, Lâm Vũ thần sắc vô cùng thản nhiên. Tiếp theo vỗ vỗ lái xe phía trước Ân Chiến bả vai. Ân thúc thúc, phiền phức sang bên ngừng một chút, Ân Chiến dừng xe lại về sau. Lâm Vũ mở cửa liền muốn xuống xe, Sở Tích Liên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, tiểu Hà, không nên hành động theo cảm tính, ngươi biết gia nhập Hà gia ý vị như thế nào sao? Lâm Vũ mở cửa xe xuống dưới, không thèm để ý chút nào rơi vào trên người nước mưa. Hướng Sở Tích Liên cười nói, biết rõ, mang ý nghĩa bọn hắn sẽ trèo cao bên trên ta. Thế nhưng là, ta không muốn để cho bọn hắn trèo cao. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ phanh một tiếng đóng cửa xe lại, chuyển thân nhanh chóng hướng về sau đi đến. Trong xe Sở Tích Liên sửng sốt nửa ngày. Tiếp theo hướng Ân Chiến hỏi, tiểu tử này bị hóa điên a, đừng nói đối với Sở Tích Liên. Chính là đối với bất cứ người nào mà nói. Lâm Vũ lời này cũng là buồn cười đến cực điểm. Thủ đô cường thịnh đệ nhất thế gia Hà gia, lại muốn trèo cao hắn một tên mao đầu tiểu tử, thật là làm trò cười cho thiên hạ, đoán chừng là bị người nhà họ Hà kích thích đi. Ân Chiến cũng nhíu mày, suy tư nói, Nghe nói hôm nay giữa trưa Hà Gia mệnh Hà Cẩn Du cùng Hà Nghiên Nghiên đi cho hắn đưa giám định kết quả tới. Ngài ngẫm lại, lấy hai người kia tính cách, bắt được cơ hội còn không phải hung hăng nhục nhã hắn a, hắn chỉ biết là Hà Cẩn Du mang theo giám định kết quả đi tìm Lâm Vũ. Thế nhưng cũng không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Cũng thế, Sở Tích Liên thần tình nghiêm túc gật gật đầu. Rốt cuộc Hà Cẩn Du là bộ tư pháp cán bộ, mà Gia Vinh bất quá là cái kiếm lời chút món tiền nhỏ tiểu thương nhân mà thôi. Hai người một trời một vực, mà lại so sánh với cao môn đại hộ Hà Gia. Hà Gia Vinh vốn là tâm lý chênh lệch liền lớn, phức cảm tự ti trọng, lại bị Hà Gia thế này một nhục nhã. Trên tình cảm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vặn vẹo. Hắn bởi vì không chiếm được Hà Gia tán thành, tinh thần bị kích thích. Nói ra loại này bản thân huyễn tưởng mà nói, cũng coi như bình thường. Tân Chiến cũng phụ họa nói ra, nhà chúng ta Nhị gia không phải cũng là, đủ rồi, ngươi quá nhiều lời. Sở Tích Liên nhướng mày, trầm giọng đánh gãy hắn, giữa lông mày tràn đầy tức giận, ta đáng chết, xin thủ trưởng bớt giận. Tân Chiến vội vàng cúi đầu xuống, được rồi, đi thôi, trở về rồi hãy nói. Sở Tích Liên trầm giọng nói, Tân Chiến tranh thủ thời gian bắt đầu lên xe nhanh chóng đi. Ngày thứ hai Lâm Vũ nâng cốc cửa hàng hành lý cầm tới mới thuê phòng về sau. Tùy tiện chính thức vào ở giữa trưa hắn tự mình làm vài món thức ăn. Mời Thang Hạo tới dùng cơm, khi biết Lâm Vũ không phải Hà Gia huyết mạch về sau. Thang Hạo không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dạng này hắn về sau cùng Lâm Vũ ở chung lên liền không có lớn như vậy áp lực. Lại nói, hắn biết rõ tiến vào đại gia tộc cũng không nhất định là chuyện gì tốt. Ban đêm Lâm Vũ đi siêu thị mua một chút đồ ăn. Rau quả, vừa tới nhà, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, thấy là cái số xa lạ, do dự một chút còn là tiếp. Hà Gia Vinh, đầu bên kia điện thoại thanh âm âm u nặng nề. Ngươi là, Hà Tự Khâm, Lâm Vũ nao nao, tiếp theo thản nhiên nói. Ngươi tốt, xin hỏi ngài có chuyện gì? Hắn đối với cái này Hà Gia gia chủ cũng không có gì ấn tượng tốt. Cái kia hai người tử nữ cay nghiệt cao ngạo, chắc hẳn hắn người phụ thân này cũng chẳng mạnh đến đâu. Lúc đầu Lâm Vũ cho là hắn kêu là Hà Nghiên Nghiên sự tình tìm chính mình hỏi tội. Thế nhưng nghĩ lại không đúng, mất mặt như vậy sự tình, Hà Nghiên Nghiên không có khả năng nói ra, nghe nói ngươi tại kinh thành thuê phòng ở thế nào? Ngươi đây là muốn dự định trường kỳ ở lại kinh thành sao? Hà Tự Khâm ngữ khí hết sức băng lãnh, xem như thế đi, dự định ở chỗ này đợi một hồi lâu, Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, thế nào, quốc an cục ngay cả cái này đều quản sao? Hà Tự Khâm cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, Hà Gia Vinh, ngươi theo chúng ta Hà Gia không có chút nào quan hệ. Có một số việc, cũng không cần si tâm vọng tưởng, ngươi không thuộc về thủ đô, nơi này cũng tương tự không chào đón ngươi, ta khuyên ngươi còn là sớm một chút về Thanh Hải tốt. Thủ đô lúc nào thành các ngươi Hà Gia rồi? Lâm Vũ bật cười một tiếng, trong giọng nói rất có vài phần ý trào phúng. Các ngươi Hà Gia lợi hại hơn nữa, cũng không có quyền trưởng khống ta tự do a. Hà Tự Khâm cười lạnh liên tục. Ta chỉ là đề nghị cho ngươi một ý kiến, thủ đô không phải loại người như ngươi có thể đợi địa phương. Thật sao, vậy ta nói cho ngươi, ta còn thực sự liền lưu lại. Lâm Vũ ngữ khí bá đạo vô cùng, nói xong ba, cúp điện thoại, hắn đưa di động hướng trên giường ném một cái. Ánh mắt thâm trầm nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghi ngờ trong lòng, cái này Hà Gia đại gia, tựa hồ bức thiết hy vọng chính mình rời đi thủ đô a, hẳn là. Tùng tùng tùng, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Người nào? Lâm Vũ trong lòng run lên, quay người lại có chút đề phòng hỏi một tiếng. Tùng tùng tùng, ngoài cửa người không có đồng thanh. Chỉ là lần nữa dùng đồng dạng lực đạo gõ cửa một cái. Cách chương.